Chương 279, Cường đại cứu binh. Khủng bố trưởng uy chấn áp hạ xuống, tựa như cùng là thai hỏa ngập đầu. Lăng Trần còn muốn lại lóe lên, lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một dấu bàn tay ầm ầm rơi xuống. Đúng lúc này, Lăng Trần chợt thấy, một đạo khoảng chừng 30m dài thanh sắc kiếm khí, đột nhiên từ giữa không trung xuyên qua mà đến, tại Lăng Trần chấn động trong ánh mắt, trực tiếp là đem kia to lớn trưởng ấn cho cắt thành hai nửa cái gì vạn thú lao nhân chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng, có người có thể như vậy đơn giản địa phá vỡ hắn trưởng ấn. Sau đó, một người thân mặc thanh sắc áo bào nữ tử, xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh, kéo lại Lăng Trần. Đi Liễu Phi Nguyệt cô nương Lăng Trần nhanh chóng nhận ra này nữ tử áo xanh, lập tức cũng là há to miệng. Cảm tạ cô nương lần nữa xuất thủ cứu giúp. Lăng Trần không biết đối phương tại sao lại một mà tiếp địa cứu hắn, chẳng lẽ là vừa ý hắn hay sao làm không tốt thật sự là như vậy. Ít nói nhảm Liễu Phi Nguyệt lạnh lùng lườm Lăng Trần liếc một cái, mà liền đem người sau cưỡng ép lôi đi, lướt tiến vào thụ trong võ lâm. Đi được sao vạn thú lao nhân hít mắt, trong mắt hàn quang mãnh liệt bán, mà liền đuổi theo. Lấy tốc độ của hắn, không ra ba cái thời gian hô hấp, liền có thể đuổi theo Lăng Trần hai người. Ngay tại hắn mới vừa vặn lướt đi một đoạn khoảng cách, trước mặt của hắn, một đạo thô to thanh sắc kiếm khí lại lần nữa lăng không chém tới, vừa vặn chém ở trước người hắn vị trí, đem trước người hắn mặt đất chém ra một đạo khe nước. Vạn thú lao nhân ngẩng đầu, rõ ràng liền nhìn thấy một người thanh y liễu kiếm khách, đang treo trên bầu trời đứng ở trước mặt của hắn. Ngươi là người phương nào, vì sao phải nhúng tay lão phu sự tình? Vạn thú lao nhân sắc mặt trầm xuống, hắn không có đi Thiên Tông gì chỉ, cho nên cũng không nhận ra thanh y liễu khách. Nhưng là từ đối phương khí tức đến xem, này thanh y liễu kiếm khách, không thể nghi ngờ là một người thiên cực cảnh cường giả. Vạn thú lao nhân, vung tha cho truy sát tiểu tử kia, quay về vạn thú môn của ngươi đi thôi. Thanh y khách thản nhiên nói. Không có khả năng vạn thú lao nhân sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, tiểu tử này giết đi đồ đệ của ta, hắn hôm nay nhất định phải chết, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Nghe được lời này, thanh y khách lại là lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dám can đảm xem nhẹ ta, vạn thú lao nhân há có thể tin tưởng thanh y khách một câu. Hắn là ai trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy vạn thú lao nhân, ma đạo cự phách, thanh y khách này tuy cũng là thiên cực cảnh cường giả, thế nhưng trên giang hồ không có danh khí gì, hẳn là vừa tấn cấp thiên cực cảnh cường giả. Hắn vạn thú lao nhân, còn không đến mức liền một cái vừa tấn cấp thiên cực cảnh cường giả cũng làm bất quá. Soạt, vạn thú lao nhân thủ trưởng một phen, toàn thân của hắn chân khí trên dưới tuôn động, nhanh chóng hội tụ, tư thế của hắn, giống như là một đầu báo săn. Tại chân khí công tác chuẩn bị, rồi đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Khổng lồ vô cùng hắc sắc chân khí, hội tụ tại hắn quanh thân, tại hội tụ thành một đầu báo săn hình thái, đột nhiên xông về phía thanh y dì khách. Thanh y dì khách toàn thân cũng không bội kiếm, thế nhưng trên người của hắn, lại là kiếm ý bức người. Trong tay hắn không có kiếm, lại làm ra rút kiếm động tác, chỉ thấy được tay trái của hắn bên trong ánh sáng màu xanh lấp lánh, tại hắn rút kiếm động tác, lại vẫn thật sự rút ra một chuôi thanh sắc kiếm quang, chỉ là thanh kiếm này hoàn toàn là do chân khí ngưng tụ thành, cũng không phải chân thật kiếm. Hư kiếm hóa thực kiếm. Cũng chỉ có thiên cực cảnh kiếm khách, mới có thể làm được loại này tình trạng xuất thần nhập hóa. Thân thể của thanh y dì khách, đồng nhiên một cái đảo ngược, trở tay ánh sáng màu xanh kiếm chém ra, trong trước mắt, đem đầu kia hắc sắc liệp báo chạm thành hai đoạn. Ngay sau đó, thanh y dì khách cầm chặt ánh sáng màu xanh kiếm, đem định dạng tại trước mặt giữa không trung, sau một khắc, hai tay của hắn ngón trỏ điểm tại ánh sáng màu xanh kiếm trên chuôi kiếm, sau đó đông nhiên kéo một phát, ánh sáng màu xanh kiếm trong chớp mắt lấy một hóa năm, biến thành năm đạo, ngũ thải ban lan. Đi thanh y dì khách ngón tay một chút, năm đạo ánh sáng màu xanh kiếm liền đồng thời bay ra ngoài, kích xạ hướng vạn thú lão nhân. Bất bại thú vương giáp vạn thú lão nhân thấy năm đạo kiếm quang bay tới, cũng là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể phảng phất huyết mạch bạo phát, trên người của hắn, từng mảnh mạch máu đều trở nên đen nhánh, phảng phất có một loại máu đen, nhanh chóng tại vạn thú lão nhân trong cơ thể nhanh chóng lưu động. Tại máu đen lưu động đồng thời, vạn thú thân thể của lão nhân bốn phía, xuất hiện tứ phía chân khí tâm chán, tại kia chân khí trên tâm chán, phân biệt thác ấn lấy long, hổ, sư, bao bốn loại dị thú đầu lâu. Bốn cái dị thú đầu lâu tại kia trên tâm chắn điên cuồng gầm rú, thanh thế chấn thiên. Đông đông đông đông bốn đạo kiếm quang phân biệt oanh kích tại kia tứ phía thú đầu trên tâm chắn, thế nhưng trong nháy mắt, nhưng cũng là không thể đánh vỡ tâm chắn phòng ngự, tại tâm chắn bên ngoài bong bong rung động. Lúc này, đạo thứ năm tử sắc quang kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về vạn thú lao nhân đỉnh đầu, giống như lưu tinh truy rơi. Bị kiếm quang tới gần, vạn thú lao nhân mãnh liệt hít một hơi, mà hắn ngửa mặt phun ra một ngụm chân khí, cùng với này một ngụm chân khí, còn có tuyên truyền giác ngộ sư tử hống âm thanh. Tại đây sư giống công lao trúng kích, kia một đạo tử sắc quang kiếm đúng là bị ngăn cản trệ hạ xuống, tại tầng tầng lớp lớp trúng kích, triệt để tan cảnh thấy được tử sắc quang kiếm phá thoái, thanh y khách không chút nào kinh ngạc, chỉ thấy được thân hình hắn cử động nữa, đã là lướt đến kia trên cao bên trong, hắn đông nhiên nâng lên hai tay, chân khí cực nhanh vận chuyển lên. Tại hắn xung quanh, từng đạo rực rỡ kiếm khí, vậy mà tự động địa ngưng tụ, mỗi một đạo, đều là 45m dài ngắn, phóng ánh sáng ngời, phong mang bức người. Kiếm khí số lượng, không thua 30 đạo. Người này đến tột cùng là ai thấy được giữa không trung như vậy quan cảnh, vạn thú lao nhân trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, coi như là chính đạo bên kia thiên hư cung cung chủ từ phi hồng, vạn tượng môn môn chủ lục hưu trinh như vậy cự đầu, cũng không thể cho hắn áp lực lớn như vậy, mà này thanh y lìa khách, đơn giản hai chiêu, để cho hắn mệt mỏi ứng phó, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, thanh y lìa khách rậm rạp chẳng chịt kiếm khí đã rơi xuống. Dầm dầm dầm phanh vạn thú lao nhân từ phía tâm chắn thừa nhận mưa bom báo đạn đánh kích, vẹn vẹn kiên trì đến một nửa, chính là toàn diện tan vỡ, vạn thú lao nhân bản thân, lại càng là chật vật không chịu nổi, tại nhanh lùi lại né tránh đồng thời, trên người nhiều hơn mấy cái lô máu. Nhưng mà thanh ý gì khách tựa hồ căn bản không có ý định cho hắn thở dốc cơ hội, vạn thú lao nhân vừa mới ổn định thân thể, lại thấy thanh ý gì khách đã hoành không đánh tới, trong tay phải, một chuôi ánh sáng màu xanh kiếm đón gió tăng vọt, khoảng chừng 14-15m dài. Ánh mắt ngạc nhiên, tại nhanh lùi lại đồng thời, vạn thú lao nhân đột nhiên đối với giữa không trung thổi dưới huýt sáo. Bá trên không trung vang lên một hồi bén nhọn tiếng chim hót, từ trong rừng bay ra một đầu hắc sắc chim khổng lồ. Này hắc sắc chim khổng lồ, không thể nghi ngờ chính là đầu kia quỷ linh điểu. Quỷ linh điểu hai cánh mở ra, khí lưu tuôn động, ra tốc bay về phía sau lưng của thanh y lìa khách, trong miệng phun ra một đạo hắc sắc khí lưu. Hắc sắc khí lưu giống như đạo khí tiễn, mãnh liệt bắn hướng thanh y lìa khách hậu tâm vị trí. Thanh y lìa khách rồi đột nhiên dừng thân hình, hắn đột nhiên quay người, đem trong tay ánh sáng màu xanh kiếm đánh ra ngoài. Phốc phốc hắc sắc khí lưu bị cứng rắn điệu đánh tan. Còn lại kiếm khí, thế như trẻ tre, như một đạo cầu vồng từ nam chí bắc hư không, lóe lên rồi biến mất, bắn vào thân thể của quỷ linh điểu. Kêu rên một tiếng, quỷ linh điểu từ phía trên trên rơi xuống hạ xuống, phịch vài cái, cũng là không có động tĩnh. Một đầu tam phẩm đỉnh phong cấp bậc dị thú, cứ như vậy bị đơn giản đánh chết. Thanh y dì khách lại lần nữa trở lại nhìn kia vạn thú lao nhân thời điểm, đối phương đã mất đi bóng dáng. Nếu là có người thấy được cuộc chiến đấu này, nhất định sẽ cả kinh tròng mắt đều muốn rơi ra, đối với vạn thú lao nhân mà nói, quỷ linh điểu thế nhưng là đối phương tọa kỵ, là điểm chí mạng mệnh căn tử, trước mặt thanh y lìa khách, vạn thú lao nhân liền điểm chí mạng mệnh căn tử cũng không muốn, thật sự là đến sinh tử tồn vong tình trạng, bằng không vạn thú lao nhân không đến mức sẽ buông tha cho quỷ linh điểu. Có lần này giáo huấn, lao ra hỏa, lần sau nên không dám trở lại a thanh y lìa khách lẩm bẩm, chợt hắn cũng là thân hình khẽ động. Phảng phất hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.